Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, Vương Ngữ Yên Ái Mộ. Lý Thanh La tự thân khó bảo toàn 4. Cầu toàn đặt hàng từ đặt hàng. Trong chớp mắt, khoảng cách Phương Thành hủy diệt Bạch Đà Sơn Trang đã qua bán nguyệt nhiều. Cái này bán nguyệt bên trong, Phương Thành đương nhiên sẽ không là không có việc gì. Đầu tiên chính là hoàn thành đối với Bạch Đà Sơn Trang dưới cờ thế lực cùng với các loại quyền lợi. Địa bàn tiếp thu, tìm 3 ngày công phu, Cửu Thiên Nhận liền đột phá đến Đại Tông Sư cảnh giới. Có vị này tân tấn Đại Tông Sư chống đỡ, tứ huyền môn đệ tử tiếp thu dị thường thuận lợi. Ai dám không phục, giết. Ai dám không nghe, giết. Ai dám không theo, giết. Ngắn ngủi bán nguyệt, toàn bộ Tây Vực liền cải thiên hoán địa. Tây Vực thế lực khắp nơi đều biết đã từng là chúa tể một phương Bạch Đà Sơn Trang bị một cỗ tên là tứ huyền môn thế lực cho thay thế. Nguyên lai Bạch Đà Sơn Trang chịu khổ diệt môn, thậm chí cũng thân là Đại Tông Sư Tây Độc đều không thể tránh được một kiếp. Chết ở sào huyệt của mình một loại, trong giang hồ đưa tới sóng to gió lớn. Đồng thời tứ huyền môn môn chủ tin tức không rõ, chỉ biết là một gã cực kỳ đáng sợ, cửu nhị bảy, cao thủ. Có người nói Tây Độc Âu Dương Phong tại hắn trên tay cũng không có chống nổi 3 chiêu. Mà bên ngoài đại ngôn nhân thì là một gã tự xưng Thanh Long Huyền Sử Đại Tông Sư. Nghe đồn chính là thiết trưởng bang bang chủ Cửu Thiên Nhận. Thế nhưng không có được chứng thực. Vừa nghĩ tới đại ngôn nhân đều là một gã đại tông sư, còn lại thế lực cũng không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Vốn là muốn đi chia một chén súp ý tưởng đều bóp tát. Tin tức này tự nhiên là tứ huyền môn thả ra ngoài, vì chính là có thể càng thêm thuận lợi tiếp thu Bạch Đà Sơn Trang dưới cờ thế lực. Quả nhiên đưa đến sở hữu hiệu quả, không có bất kỳ thế lực dám ra đây ngăn cản. Không có thế lực khác cản trở, tiếp thu bắt đầu những địa bàn này cùng thương đội đường bộ cùng với trong đó quyền lợi tự nhiên là tương đương thuận lợi, không có người nào dám đến đơn giản thăm dò một vị đại tông sư phong mang. Huống hồ, đối với mấy cái này lui tới thương đội mà nói, bất quá là thay đổi một cái trừ thành đối tượng mà thôi. Chỉ cần có thể bảo vệ bọn hắn bình thường kinh thương. Quản hắn là ai đâu, tất cả có cái không lộn xộn tiến triển lấy, toàn bộ Tây Vực khổng lồ tài nguyên bắt đầu hướng Phương Thành trong túi dựa. Tứ huyền môn ở từng bước mở rộng, có Cửu Thiên Nhận điều hành, Phương Thành thì có thể an tâm tu luyện thân mình, không ngừng tinh tiến võ công, cần gì tài nguyên xin cứ việc phân phó xuống phía dưới chính là, thì có trên tay đem hết toàn lực thu thập mà đến. Thủ hạ tự nhiên là dùng để làm việc, nếu không, muốn thủ hạ tới làm cái gì? Không chỉ có như vậy, nửa tháng này tới, võ công của hắn cũng có tương đối tinh tiến. Đầu tiên là cáp mô công phương diện, ở sáp nhập vào cáp mô công dĩ tĩnh chế động huyền diệu sau đó. Phương Thành cương khí âm dương luân chuyển ý tăng thêm vài phần thần diệu. Nếu như nói thần công mới thành lập lúc âm dương hòa hợp bất quá một phần, mà bây giờ thì bắt đầu đạt tới 3 phần. Cương khí có thể phân có thể hợp, phân thì có thần diệu, hợp tác uy lực vô song, diệu dụng vô cùng. Thứ nhì thì là hỏa diễm đao bí tịch, cáp mô công lĩnh ngộ bất quá tìm Phương Thành 5 ngày thời gian, mà hỏa diễm đao bí tịch tìm hiểu thì tìm Phương Thành gấp đôi thời gian. Chọn 10 ngày võ thuật, bất quá thật là thu hoạch xa xỉ. Ở chuyên tâm nghiên cứu hỏa diễm đao sinh ra hỏa diễm thuộc tính pháp môn sau đó, Phương Thành thành công đưa nó hóa sinh đến rồi võ học của mình hệ thống ở giữa. Bây giờ chỉ cần hắn nhớ, mỗi một quyền mỗi một chân đều có thể mang vào như hỏa diễm đao cương một dạng hỏa diễm cương khí. Tuy là uy lực đối với đại tông sư mà nói không phải khoa trương như vậy, thế nhưng đối với tông sư cảnh cao thủ mà nói, một quyền xuống phía dưới không chết cũng bị thương. Đồng thời, làm thủ đoạn công kích chỉ là bổ sung thêm. Phương Thành là tối trọng yếu thu hoạch chính là đối với trước thiên chi đạo cảnh giới có sâu hơn. Thể ngộ, đợi một thời gian, đem chính mình cương khí diễn hóa xuất chân chính âm dương trúc tính đây mới thật sự là lợi hại. Hôm nay âm dương cương khí tuy là tên là âm dương, nhưng vẫn chưa tới cái kia mặt. Bạch Đà Sơn đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì vậy xây ở Tây Vực Tứ Huyền Môn phân bộ thì đặt ở mặt khác một ngọn núi bên trên. Lúc này vội vàng chế biến tiểu viện bên trong. Phương Thành thở khẽ một hơi thở. Ngưng thật ba trượng mà không tiêu tan. Rớt tại trên mặt đất dĩ nhiên phát sinh đâm đâm tiếng vang. Trong chớp mắt trên mặt đất liền xuất hiện một cái hang lớn. Cái này tự nhiên không phải là cái gì hủ thực tính độc tố, mà là Phương Thành vận công lúc trong cơ thể một ít dư thừa cương khí bị hắn theo khí phun ra, mới tạo thành như thế hiệu quả kinh người. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được Phương Thành công lực đáng sợ. Tùy ý vừa phun khí đều có uy thế như thế. Chân chính vận chuyển cương khí đó chính là thiên băng địa liệt. Đang gặp lúc này, Vương Ngữ Yên lắc lắc thon thả chân thành đi tới. Dáng người nhỏ bé và yếu ớt, tự có một cỗ làm người thương yêu ái khí chất. Nàng trên gương mặt tươi cười tràn đầy ôn nhu tiếu ý. Trong tay bưng một chén ướp lạnh nước ô mai, một tay kia thì là một khối thêu uyên ương khăn mặt. Hiện ra hết nữ nhi ra tâm tư. Phương đại ca, trời nóng nực liền luyện công không muốn như thế chịu khó. Ngươi xem ngươi hãn, nàng trong lời nói mang theo một tia ý giận, đem nước ô mai đưa cho Phương Thành, ôn nhu dùng trong tay khăn mặt thay Phương Thành lau bắt đầu hãn tới. Kỳ thực cũng không còn bao nhiêu hãn, bất quá là Phương Thành không có vận công ngăn cản. So với hắn, so với hưởng thụ loại này chảy mồ hôi cảm giác, khiến cho hắn cảm giác được chính mình tại nỗ lực, ở tiến bộ, đang lớn lên. Nếu không, đến rồi hắn cảnh giới này, nóng lạnh bất xâm bất quá là bình thường mà thôi. Phương Thành theo thói quen tiếp nhận nước ô mai, nhãn lộ vẻ cười ý nhìn chằm chằm trước mắt diệu nhân. Cùng Vương Ngữ Yên ở chung lâu ngày, hắn lại càng phát giác thật sự của nàng vốn có giang nam cô gái. Điển hình tính chất đặc biệt, là một thích hợp làm hiền thê lương mẫu ôn nhu nữ tử. Nhà đầu ngốc, người Phương đại ca tốt xấu là thiên hạ tuyệt đỉnh đại tông sư. Trời nóng này thì thế nào? Mồ hôi này bất quá là vì thoải mái đã. Đã nhiều ngày, Vương Ngữ Yên cùng Phương Thành quan hệ xem như là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ kém một tầng cuối cùng cửa sổ. Từ đứng ở nơi đây bất quá mấy ngày công phu. Một lần tình cờ Phương Thành thấy Vương Ngữ Yên đối với mặt trời mới mọc ngâm một câu thơ. Liền tùy ý đối mặt một bài. Lần này nhất thời khiến cho Vương Ngữ Yên kinh vi thiên nhân. Không ngờ Phương Thành không chỉ có phương diện võ công thiên tư tài tình kinh diễm thế nhân, thậm chí ngay cả văn tài đều là xuất chúng như thế. Từ khi đó bắt đầu, nàng liền chủ động cùng Phương Thành tâm tình, càng là sướng Vương Ngữ Yên trong lòng liền càng là hết lòng yêu mến Phương Thành. Chỉ cảm thấy Phương Thành đối với thiên văn địa lý, võ học thi từ, kỳ môn bát quái, dịch kinh thuật số không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Nàng hiểu Phương Thành đều hiểu, nàng không biết Phương Thành cũng hiểu. Thiên hạ cho là thật có như thế kỳ nam tử. Vương Ngữ Yên trong lòng dần dần tràn đầy Phương Thành thân ảnh. Như vậy phong tư cái thế nam tử thực sự không cách nào không khiến người ta trầm luân. Vì vậy mới có hiện tại một màn này. Vương Ngữ Yên chủ động vì Phương Thành bưng trà rót nước. Đúng là trong lòng đã hoàn toàn đem một trái tim thắt ở Phương Thành trên người. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể đối với Nguyệt tự thương. Thầm nghĩ Phương Thành vì sao còn không biểu lộ cõi lòng. Lo được lo mất, lúc đầu Lý Thanh La còn khuyên mấy câu. Nhưng đã đến sau lại nàng liền khuyên bảo không được. Bởi vì, không... Sáu nàng đã tự thân khó bảo toàn. Cái này bán nguyệt võ thuật, Phương Thành mỗi ngày cũng phải đi cùng Lý Thanh La lãnh giáo một phen nhân sinh đạo lý. Trong lời nói luôn là nói về Vương Ngữ Yên như thế nào mảnh mai. Cần chiếu cố cùng với thương tiếc, khiến cho Lý Thanh La trong lòng khí khổ, căn bản không dám phản kháng. Về sau, chỉ cần Phương Thành đến đây, nàng liền theo thói quen, đúng là tạo thành nào đó quán tính. Một ngày, Phương Thành không có đến đây, nàng ngược lại cảm thấy không thói quen. Phương Thành thấy vậy, biết thời cơ đã thành thục. Vị này xinh đẹp diêm dúa lòe loẹt tiếu thiếu phụ đã hoàn toàn bị hắn sở chinh phục. Dễ dàng cho một ngày trước chính thức bắt lại Lý Thanh La. Cũng đúng là như vậy. Tiên thiên chí tôn âm dương trường sinh công tiến hơn một bước. Mượn này cổ song tu thần hiệu một lần hành động hiểu thấu đáo cáp mô công ở giữa dĩ tĩnh chế động. Thần bí, đem cương khí lần nữa tinh thuần 5/10. Đồng thời đạt được âm dương dung hợp 3/3 cảnh giới. Nếu không, còn phải dùng nhiều hơn một chút võ thuật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN